Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 371, kẻ tạo lời đồn Mạc Tam Sơn mộ dung Lục Quang. Tia sét kia là trùng hợp sao? Chỉ là trùng hợp thôi. Nói đánh là đánh được sao? Có bản lĩnh thì đánh tiếp đi. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Oanh két. Oanh két. Oanh két. Có 8 lượt thiên lôi từ trên trời đánh xuống, nổ vang đánh vào miếu cổ, chỉ thấy nóc miếu đã vỡ vụn, bụi mù bay khắp nơi. Sau khi 9 tia sét đánh xuống, mây đen từ từ tán ra. Miệng ta linh nghiệm đến vậy sao? Nói sét đánh thì sét đánh ngay. Vương Khả trừng to mắt nhìn mây đen tản ra. Mấy người mộ dung Lục Quang cũng mờ mịt nhìn lên bầu trời. Nói sét đánh thì sét đánh thật. Nhưng vì sao không đánh lên người tên hòa thượng kia? Vương Khả, phu nhân của ngươi cháy. Hòa thượng giới sắc cả kinh kêu lên. Phu nhân ngươi mới cháy. Vương Khả tức giận mắng. Thật, ngươi nhìn mà xem, phu nhân của ngươi bị sét đánh. Hòa thượng giới sắc kéo Vương Khả lại kêu lên. Vương Khả nhìn theo ánh mắt của giới sắc, hắn nhìn thấy thuộc hạ của hắn ở trong miếu đã ngất hết, mà cổ quan tài chính giữa đang bốc lửa ngùn ngụt. Oanh! Lửa cháy vùng vụt, chính tia sét vừa rồi đánh lên quan tài, làm quan tài bốc cháy. Đám người mộ dung Lục Quang cũng vội vàng chạy đến, tò mò nhìn về phía trong miếu. Phu nhân của Vương Khả. Phu nhân của Vương Khả bốc cháy. Chuyện gì xảy ra vậy? Cháy, cháy. Cháy vậy chẳng lẽ muốn cháy chết người sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Trương Ly Nhi còn ở trong quan tài đấy, lúc trước chỉ là toàn thân mọc lông chim, mắc bệnh lạ thôi, nếu lần này nàng chết luôn, chẳng phải mình sẽ gặp xui xẻo. Vương Khả thí chủ, không phải phu nhân ngươi đã chết từ trước rồi sao? Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói. Đánh rắm, nhanh dập lửa đi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngay lúc Vương Khả muốn nhào lên, trong quan tài vang lên một tiếng hét. Vương Khả. Trong tiếng hét kia có sự căm hận ngút trời. Vương Khả nghe được thì cảm thấy vui vẻ, may quá, còn sống, hơn nữa đã tỉnh rồi. Nhưng mộ dung Lục Quang lại biến sắc. Đây là giọng của Trương Ly Nhi. Vương Khả, ngươi còn dám nói giữa ngươi và Trương Ly Nhi là trong sạch sao? Trong quan tài là phu nhân của Vương Khả. Một đệ tử Thiên Lang Tông kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vừa rồi Vương Khả nói, hắn và Trương Ly Nhi là trong sạch, nhưng trong quan tài kia là phu nhân hắn là sao? Đã gọi là phu nhân, còn nói giữa hai bên là trong sạch. Các sư đệ nhìn về phía mộ dung Lục Quang, lại phát hiện khuôn mặt mộ dung Lục Quang đen thui, tay cầm chui kiếm. Vương Khả! Có phải ngươi nên giải thích cho ta không? Mộ dung Lục Quang lạnh lùng nói. Giải thích cái gì? Giữa ta và Trương Ly Nhi là trong sạch, ngươi không nghe thấy sao? Đều là do Mạc Tam Sơn tung tin việc, vậy mà ngươi cũng tin. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Sắc mặt mộ dung Lục Quang trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn nhìn xuống, dù sao, có lẽ còn có ẩn tình khác. Vương Khả, vòng tay trữ vật của ta đâu? Trương Ly Nhi trong quan tài quát lớn. À, ở chỗ ta, lúc ngươi hôn mê, không, lúc ngươi đang ngủ, ta cất giúp ngươi, ta không hề động đến đồ bên trong. Vương Khả nhìn về phía ngọn lửa nói. Hôn mê. Vương Khả đành phải đổi lời. Hắn không thể nói là nhân dịp người ta hôn mê nên hắn lấy hết tiền tài đi. Chẳng phải là đang dậu đổ bìm leo sao? Nói nhân lúc ngươi ngủ thiếp đi thì áp lực giảm một chút. Áp lực của Vương Khả nhỏ xuống, nhưng áp lực của mộ dung Lục Quang lại lớn thêm. Lúc Trương Ly Nhi ngủ, ngươi lại lột vòng tay của người ta. Điều này còn cần liên tưởng sao? Nhanh đưa cho ta, quần áo của ta để trong vòng tay trữ vật. Ngươi muốn chết sao? Dám lột vòng tay của ta. Nếu mà thiếu thứ nào, ta sẽ giết chết ngươi. Nhanh lên, ta cần quần áo. Trong ánh lửa vang lên tiếng nói phẫn nộ của Trương Ly Nhi. Quần áo của Trương Ly Nhi bị lửa bên ngoài lông dài đốt cháy hết. Vì vậy nàng cần quần áo để thay. Nhưng lời này bị mộ dung Lục Quang nghe vào trong tai, lại như sấm sét giữa trời quang. Ngủ. Thân thể trần truồng lúc. Vương Khả lột vòng tay của Trương Ly Nhi. Vương Khả còn muốn lương lẹo sao? Vừa rồi còn gọi nàng là phu nhân. Còn trong sạch. Trong sạch em gái ngươi. Vương Khả, ta giết ngươi. Mộ Dung Lục Quang quát. Đại sư huynh, ngươi tỉnh táo chút, tỉnh táo chút. Một đám sư đệ lập tức lôi kéo Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả ném vòng tay của Trương Ly Nhi đi, quay đầu đã thấy Mộ Dung Lục Quang đỏ mắt muốn giết mình. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta trêu chọc ngươi sao? Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật, trên đầu đại sư huynh của ngươi xanh. Hòa thượng giới sắc ở bên cạnh lại lắm miệng nói. Vương Khả. Sư đệ Thiên Lang Tông. Cả đám người nhìn về phía hòa thượng giới sắc, mặc dù tên này hơi nhảm, nhưng lúc tổng kết vẫn rất sâu sắc đấy. Phi, đại hòa thượng, ngươi nói cái gì vậy? Ta và Trương Ly Nhi là trong sạch, đại sư huynh cũng không có quan hệ với Trương Ly Nhi, ngươi khích bác quan hệ giữa ta và đại sư huynh làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn giới sắc. Là thật, ngươi thử nhìn xem, tóc trên đầu đại sư huynh ngươi xanh rồi. Hòa thượng giới sắc lập tức kêu lên. Vương Khả quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy tóc của Mộ Dung Lục Quang đang đổi thành màu đen, một mái tóc dài đen nhánh này biến thành xanh biếc. Cái này. Vương Khả khó hiểu nói. Thần công của đại sư huynh muốn đột phá. Một sư đệ kinh hãi kêu lên. Vương Khả kinh ngạc nhìn Mộ Dung Lục Quang. Đại sư huynh luyện thần công nón xanh sao? Không, là thần công tóc xanh sao? Như vậy cũng đột phá được. Không chỉ bộ tóc Mộ Dung Lục Quang trở thành màu xanh, cả người hắn cũng tỏa ra ánh sáng xanh, khí thế khổng lồ muốn bộc phát. À! Mộ Dung Lục Quang rống to một tiếng. Oanh! Quanh người hắn có một ngọn lửa xanh lục bùng lên. Cổ khí tức cường đại bốc đất đá xung quanh bay lên cao. Mây đen vừa tản đi lại tụ lại như bị dẫn dắt. A-di-đà Phật, đại sư huynh này của ngươi, tương lai có thành tựu khó lường. Hòa thượng giới sắc cảm thán. Nhưng hắn muốn giết ta. Ta phải làm sao bây giờ? Đại sư, tất cả mọi chuyện là do ngươi, ngươi không thể bỏ mặc được. Chương 372, cũng nên tính sổ với nhau. Vương Khả lo lắng nói. Ta. Sắc mặt hòa thượng giới sắc cứng đờ. Đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Oanh. Ngay lúc này, quan tài trong miếu nổ tung, khắp người Trương Ly Nhi bùng lên lửa đỏ, quần áo xinh đẹp lộng lẫy, bước chân đi ra. Trương Ly Nhi. Sắc mặt Vương Khả khó coi, nói. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quan còn chưa kịp nổi giận, Trương Ly Nhi đã đi ra. Vương Khả, chúng ta cũng nên tính sổ với nhau. Trương Ly Nhi lạnh giọng nói. Chúng ta tính toán cái gì? Ta không nợ ngươi. Ngươi còn đánh ngất thuộc hạ của ta. Bọn họ trêu chọc gì ngươi? Vương Khả tức giận nói. Trong miếu, đám thuộc hạ của Vương Khả, toàn bộ hôn mê. Ta không đánh bọn họ ngất xỉu. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Không phải ngươi, là ai? Vương Khả vô cùng tức giận. Trong miếu chỉ có các ngươi ở bên trong, không phải ngươi thì là ai? A-di-đà Phật, trong miếu còn có Chu Yếm. Hòa thượng giới sắc lập tức chen miệng nói. Chu Yếm. Lông mày Vương Khả nhíu lại. Chu Yếm đâu? Không phải vừa rồi trốn trong miếu sao? Sao lại biến mất? Cứu mạng, Vương Khả, cứu ta với. Trên cây đại thụ cách đó không xa vang lên tiếng kêu cứu. Tất cả mọi người nhìn lại, thấy một người áo đen đang túm chặt Chu Yếm. Muốn bắt Chu Yếm đi. Đáng tiếc bị Chu Yếm mở miệng cầu cứu. Yêu nghiệt to gan. Dám trộm người trước mắt ta. Hòa thượng giới sắc trừng mắt, muốn ra tay. Hòa thượng kia muốn ra tay, người áo đen cũng chấn động, như đang ngạc nhiên nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Mạc điện chủ, ngươi bắt Chu Yếm làm gì? Vương Khả tò mò hỏi. Người áo đen muốn chạy trốn bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói ta là ai? Người áo đen khàn khàn nói. Mạc điện chủ, ngươi xúi dục Mộ Dung Lục Quang đến quấy rối ta, sau đó ngươi lặng lẽ trộm Chu Yếm đi. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra được sao? Ngươi đường đường là đại lão nguyên anh cảnh. Nếu muốn cướp người thì trực tiếp cướp là được. Ta không đánh lại ngươi. Vì sao cần phải lén lút trộm người như thế? Ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Vương Khả lập tức quát mắng. Vương Khả, dựa vào đâu mà ngươi nói ta là Mạc Tam Sơn? Người áo đen phẫn nộ nói. Lần này ngươi đã thấy dày. Nhưng cái tay đang xách chu yếm kia, trên tay đeo đồng hồ Rolex, không, là vòng tay trữ vật kia vẫn giống như cũ. Vương Khả tò mò nói. Người áo đen nhìn vòng trữ vật trên tay, tức giận vén mũ lên, mẹ nó, cái tên Vương Khả bệnh tâm thần này, ta giấu mặt mà ngươi cũng nhận ra. Mạc Điện Chủ, những lời Vương Khả mới vừa nói đều là thật sao? Vì sao ngươi lại xúi dục đại sư huynh đến quấy rối Vương Khả? Còn ngươi lặng lẽ trong bóng tối bắt người? Mục đích của ngươi là gì? Một đệ tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói. Ngay lúc này, Mộ Dung Lục Quang đã đến giây phút quan trọng để đột phá, ngọn lửa trên người bắn ra bốn phía, giống như đi vào trạng thái nhập định, ta cũng là. Mạc Tam Sơn nhìn chu yếm trong tay mình, sắc mặt trở nên khó coi. Mạc Tam Sơn, lời đồn ta và Vương Khả là do ngươi tung ra đúng không? Ngươi dám vu khống thanh danh của ta? Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Trương Ly Nhi, sao ta lại vu khống ngươi, là Vương Khả nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên khó coi. Con mẹ nó, tất cả là do Vương Khả nói cho ta biết ở Chu Tiên Trấn, nói ngươi điên cuồng theo đuổi hắn. Vương Khả luôn phủ nhận. Là ngươi tung tin. Ngươi còn dám lừa ta. Cả người Trương Ly Nhi bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Ta chưa hề nói. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Mạc Điện Chủ, ngươi quay về Thiên Lang Tông, xúi dục Đại sư Huynh đến tìm Vương Khả, không hề nói như vậy, ngươi nói Trương Ly Nhi điên cuồng theo đuổi Vương Khả, còn nói Vương Khả vì Trương Ly Nhi phải chịu 100 chưởng, ngươi nói tình cảm của bọn họ có trời đất làm chứng, còn nói Vương Khả sẽ cưới Trương Ly Nhi, nên Đại sư Huynh mới phải chạy đến đây kiểm tra. Người sư đệ kia cau mày nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên khó coi, cái tên Mộ Dung Lục Quang này. Những gì ta nói với hắn thì hắn đều kể lại hết sao? Rõ ràng là ta đang dùng phép khích tướng, các ngươi không hiểu ra được à? Quả nhiên là ngươi, Mạc Tam Sơn, ngươi dám vu khống ta. Làm bẩn thanh danh của ta. Lửa quanh người Trương Ly Nhi bùng bên. Ngươi nghe ta nói, nghe ta giải thích, chuyện này không liên quan đến ta, là do Vương Khả. Mạc Tam Sơn kinh hãi kêu lên. Ngay lúc này, ở phía xa xa có tiên hạc bay đến. Lệ. Từng con tiên hạc bay thẳng đến. Quay lại nhìn, trên đầu mỗi con tiên hạc có một đệ tử Kim Ô Tông đang đứng. Đại sư tỷ, chúng ta thấy mây đen ở xa thì đoán là ngươi, vội vã chạy đến đây. Cuối cùng cũng tìm thấy được, tốt quá rồi. Chúng ta tìm đại sư tỷ rất vất vả. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Các ngươi tìm ta. Trương Ly Nhi cau mày nói. Đúng vậy. Lúc đầu chúng ta cũng không lo lắng, vì các sư đệ trong tông môn nói ngươi ở chung với Vương Khả rất an toàn, nhưng Mạc Tam Sơn lại phái người truyền tin cho đệ tử phụ trách tình báo của chúng ta, nói ngươi trả thù Vương Khả, chết thảm ở Thanh Kinh, nên chúng ta mới phải vội vã đến tìm tỷ. Người sư đệ kia lập tức giải thích. Sắc mặt Mạc Tam Sơn đen thui, đúng là chuyện này do hắn sắp xếp, nhưng lúc đó, hắn nghĩ là Trương Ly Nhi chết rồi. Mạc Tam Sơn. Hóa ra là ngươi tạo tin đồn nhảm, tất cả đều do ngươi. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Nghe ta giải thích. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Đệ tử Kim Ô Tông nghe lệnh, kết trận ly hỏa đại trận, bắt tên gian tặc ô nhục trong sạch của ta lại, giết. Trương Ly Nhi hét lớn một tiếng. Oanh! Trương Ly Nhi lập tức bay lên cao, một cổ hỏa diễm ngập trời xông thẳng về phía Mạc Tam Sơn. Ngươi nghe ta nói. Nghe ta nói đã. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Oanh! Ngọn cây phía xa nhanh chóng bị nổ cháy. Đại sư tỷ đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Quá tốt rồi. Tốt cái gì mà tốt, đại sư tỷ vừa mới đột phá. Tu vi không ổn định, nhanh bày trận đi, đừng để đại sư tỷ bị Mạc Tam Sơn đánh. Vâng. Âm âm. Trên bầu trời xảy ra một trận đại chiến điên cuồng. Chương 373, nhận nhầm người. Mạc Tam Sơn buồn bực ném chu yếm xuống, bay về chân trời. Chạy đi đâu, tên tiểu nhân chỉ biết tung tin việc kia, đứng lại cho ta. Trương Ly Nhi quát. Âm âm. Trương Ly Nhi dẫn theo một đám sư đệ sư muội truy sát về phía Mạc Tam Sơn. nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Vương Khả đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa, sắc mặt trở nên phức tạp. Hóa ra những lời này đều là do Mạc Tam Sơn bịa đặt. Đúng là già mà không đứng đắn, nhìn là biết không phải loại tốt lành gì. Đệ tử Thiên Lang Tông bên cạnh, dùng sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khả. Là Mạc Tam Sơn vu oan ngươi sao? Chẳng lẽ mắt chúng ta mù lòa? Gian tình giữa ngươi và Trương Ly Nhi. Tất cả chúng ta đều thấy được. Ngủ cũng ngủ rồi, quần áo cũng cởi hết, vòng tay cũng giúp Trương Ly Nhi lấy xuống, phu nhân cũng đã kêu, đều như vậy rồi, ngươi còn không chịu thừa nhận. Ngươi còn chút mặt mũi nào nữa không? Trước cửa trấn ma tự. Trương Ly Nhi dẫn theo đệ tử Kim Ô Tông truy sát Mạc Tam Sơn. Vương Khả nhanh chóng quay đầu chạy vào trong miếu cổ, đám thuộc hạ của hắn còn ngã trên đất. Vương Khả nhanh chóng kiểm tra, hóa ra là hôn mê, hắn thở phào nhẹ nhõm. A-di-đà Phật, yên tâm, bọn họ sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Hòa thượng giới sắc dùng ngón tay chỉ lên mi tâm đám người kia. Những người đang hôn mê bắt đầu tỉnh lại. Này, các ngươi làm sao vậy? Vì sao Mạc Tam Sơn vừa xúi dục thì các ngươi chạy đến làm phiền ta ngay? Mà Mạc Tam Sơn lại trốn ngay sau các ngươi? Vương Khả nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang Tông. Chúng ta cũng không biết. Đám đệ tử Thiên Lang Tông mờ mịt nói. Không phải chứ, Mạc Tam Sơn là đại lão nguyên anh cảnh, chỉ cần ra tay là xong việc, cần gì giấu giếm giếm như thế. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Chu Yếm. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng là người bị hại. Chu Yếm cực kỳ phiền muộn. Mẹ nó. Vừa rồi, suýt chút nữa bị bắt đi. Chu Yếm, bọn họ nói ngươi là ngôi sao tai họa, đúng là không hề sai. Ta thật sự đen đủi khi phải trông chừng ngươi. Vương Khả buồn bực nói. Ta gây họa chỗ nào? Ta không làm gì cả, ta cũng chẳng hề làm gì sai. Chu Yếm lập tức tức giận nói. Thử ngâm. Đệ tử Thiên Lang Tông bên cạnh lập tức rút trường kiếm, sắc mặt Chu Yếm lập tức cứng đờ, rụt trở về. Ngươi còn nói ngươi không gây họa, ngươi xem một chút, mới ra khỏi Thanh Kinh được mấy ngày. Đầu tiên gặp được vị hòa thượng giới sắc dông dài, hắn muốn độ hóa ngươi, là ta giúp ngươi ngăn lại. Đúng không? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt hòa thượng giới sắc bên cạnh cứng đờ, ngươi mắng Chu Yếm thì cứ mắng Chu Yếm, thêm từ hình dung cho ta làm gì, ngươi mới dông dài. Sau đó, ngươi lại nhìn xem, Mộ Dung Lục Quang dẫn theo đệ tử Thiên Lang Tông muốn đến giết ngươi. Ta lại giúp ngươi đỡ được, đúng không? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ, đúng thật có chuyện như vậy. Vương Khả, vì sao ngươi không giết hắn? Còn che chở hắn? Một đám đệ tử Thiên Lang Tông đệ tử cau mày nói. Vương Khả quay đầu trợn mắt nói. Liên quan gì đến ngươi? Muốn giết tà ma, có bản lĩnh thì tự mình bắt đi. Hắn là do ta bắt được. Muốn xử lý thế nào thì còn cần các ngươi dạy sao? Bản thân không bắt được tà ma, chỉ biết vũ phu thôi. Trên mặt các đệ tử Thiên Lang Tông lúc xanh lúc trắng, mẹ nó, ngươi mới vũ phu. Chúng ta chỉ nói có một câu thôi. Có cần phải định tội danh cho chúng ta vậy không? Ta còn chưa nói xong, Chu Yếm, ngươi nhìn lại đi, còn có Mạc Tam Sơn nữa, một đại lão nguyên anh cảnh muốn bắt ngươi. Nếu không nhờ ta hét một tiếng, ngươi đã bị bắt đi rồi. Chu Yếm, ngươi có thể làm người ta bớt lo hơn một chút được không, đừng có gây tai họa nữa. Vương Khả nhìn về phía Chu Yếm kêu lên. Khuôn mặt Chu Yếm trở nên lúng túng. Mẹ nó, trách ta được sao? Ta chưa làm gì hết. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi cũng không dễ dàng, nếu không thì ngươi cứ giao hắn cho ta, để ta độ hóa hắn, dù sao ta ở đây nhiều năm, cũng chẳng có chuyện gì làm. Hòa thượng giới sắc khuyên nhủ. Không muốn. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Giới sắc đại sư, ta cảm thấy, vẫn nên tự mình làm hớn. Ngươi có thời gian thì đi khuyên nhủ đại sư huynh của ta đi, chính là Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả chỉ về phía Mộ Dung Lục Quang cách đó không xa. À. Giới sắc nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Tóc của Mộ Dung Lục Quang đã đổi màu xanh, quanh người tỏa ra ánh sáng xanh. Giống như đang nhập định. Đệ tử Thiên Lang Tông bên cạnh bảo vệ hắn. Không cho ai đến gần. đại sư huynh này của ta có chứng vọng tưởng. Vương Khả giải thích. Chứng vọng tưởng? Hòa thượng giới sắc ngạc nhiên nói. Vương Khả, ngươi đừng vu khống đại sư huynh. Một đệ tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói. Vương Khả không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn về phía giới sắc. Không sai, hắn có chứng vọng tưởng, luôn nghĩ mỹ nữ tuyệt thế trên đời đều là vợ hắn. Ách, chính là phu nhân của hắn. Vọng tưởng mỹ nữ tuyệt thế là phu nhân của hắn. Hòa thượng giới sắc sững sờ. Đúng vậy, trước đây ta có một bạn gái là công chúa U Nguyệt. Mộ Dung Lục Quang nhìn thấy ta tìm được bạn gái thì xem ta như kẻ thù, đôi mắt ghen tị đến mức phun ra lửa, làm khó ta khắp nơi. Như vậy còn chưa là gì, ngươi nhìn ngày hôm nay xem, cô nương Trương Ly Nhi kia nữa, giữa ta và nàng rất trong sạch, nhưng Mộ Dung Lục Quang mới nghe người ta lừa phát đã chạy đến tìm ta tính sổ. Thế là thế nào chứ? Việc hắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ta. Vương Khả buồn bực nói. À! Hòa thượng giới sắc nghi ngờ. Giữa ngươi và Trương Ly Nhi thật sự trong sạch sao? Một đệ tử Thiên Lang Tông không phục nói. Ngươi xem đi, chẳng phải chỉ một mình Mộ Dung Lục Quang bị hoang tưởng đâu. Một đám sư đệ đi theo hắn cũng giống vậy. Mẹ nó, quan trọng nhất là Trương Ly Nhi không hề quan tâm đến Mộ Dung Lục Quang, mà hắn lại hoang tưởng nàng là vợ hắn. Đó chẳng phải là bệnh tâm thần sao? Chẳng lẽ tất cả mỹ nhân trên đời đều là vợ hắn? Chương 374, nhận nhầm người nếu ai cưới được mỹ nữ, cũng giống như đội nón xanh cho hắn. Vương Khả thở dài nói. Đám sư đệ Thiên Lang Tông mặt đen thui. Phốc. Mộ Dung Lục Quang đang nhập định cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, dù đang tu luyện, Mộ Dung Lục Quang vẫn nghe được mọi thứ, nghe Vương Khả vu khống mình, hắn tức giận đến nôn ra máu. Mẹ nó. Ngươi nhìn xem, ta chỉ nói hắn hai câu thôi, lại không hề nói láo, chỉ nói thật lòng mà hắn còn phun máu thì uy ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đại sư, ngươi là người trong nghề, ngươi khuyên hắn giúp ta đi. Vương Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Ta là người trong nghề. Giới sắc không hiểu. Sao hắn không biết? Không phải ngươi tên là giới sắc sao? Ngươi có thể khuyên Mộ Dung Lục Quang giới sắc đi. Như thế thì hắn có thể giảm nhẹ chứng hoang tưởng đó. Vương Khả khuyên nhủ. Hòa thượng giới sắc. Mẹ nó, pháp danh của ta là giới sắc thì có thể giới sắc giúp người ta được sao? Vương Khả, ngươi còn vu khống đại sư huynh nữa thì đừng trách ta không khách khí. Một đệ tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói. Vu khống? Ta vu khống chỗ nào? Tự ngươi nói đi, quan hệ giữa Mộ Dung Lục Quang và Trương Ly Nhi là gì? Là đạo lữ sao? Hoàn toàn không phải. Không hề có quan hệ. Vậy mà hắn chạy đến Bắc Giang cái gì? Đừng nói đến chuyện giữa ta và Trương Ly Nhi trong sạch, cho dù có gì đi nữa, cũng không đến lượt hắn Bắc Giang. Hắn đến đòi câu trả lời, đòi cái gì? Không phải hắn bị hoang tưởng thì bị bệnh gì? Vương Khả nói với đệ tử Thiên Lang Tông. Ta. Người sư đệ kia cũng không biết nên giải thích thế nào. Quan trọng nhất là, dù Vương Khả không biết xấu hổ, nhưng hắn nói rất đúng sự thật. Hơn nữa, ta là điện chủ Thiên Lang Tông, một đệ tử bình thường như ngươi lại không hề cung kính với ta. Ngươi đang nghĩ gì thế? Ta đang nói chuyện với đại sư giới sắc. Có lòng tốt nhờ hắn chữa bệnh cho đại sư huynh. Ngươi lại nhảy ra ngăn cản. Còn muốn không khách khí với ta. Ngươi cũng có bệnh đúng không? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt sư đệ kia cứng đờ, chần chờ nửa ngày không nói nên lời, ngươi muốn chữa bệnh cho đại sư huynh thật sao? Mẹ nó, có phải đại sư huynh cũng nên cảm ơn ngươi không? Đại sư, ngươi làm được không? Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Giới sắc nhìn Mộ Dung Lục Quang đang nhập định, nói. Ta có thể thử xem, chỉ cần hắn đồng ý ở lại với ta là được. Vậy thì tốt quá rồi, mặc dù kể chuyện cũ ra, nhưng cũng đừng thấy việc ác nhỏ nên bỏ mặc. Thấy việc tốt nhỏ không làm. Đây cũng là công việc mỗi ngày làm một việc tốt của ta. Vương Khả cảm khái. Phốc. Trong lúc nhập định, sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang xanh lét, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, ngươi đang làm việc tốt tích đức thật sao? Ngươi đang đâm một đao vào ngực ta thì có. Mẹ nó, ta lại không thể phản kháng, chỉ có thể nhìn. Mẹ nó. Đám thuộc hạ của Vương Khả dần dần tỉnh lại. Vương Khả nhìn lên nóc nhà. Chính đạo thiên lôi vừa đánh về phía quan tài Trương Ly Nhi đã làm cho nóc miếu bị nát đi, rất nhiều chỗ có nước trĩ xuống. Thật là kỳ quái, không phải mây đen vừa tản ra rồi sao? Mưa cũng dừng rồi, vì sao mây lại kéo đến tiếp, trời giống như sắp mưa to. Vương Khả ngạc nhiên nói. Là vì đại sư huynh của ngươi sắp đột phá. Hòa thượng giới sắc giải thích. Hắn sắp đột phá. Vương Khả sững sờ. Đúng vậy, từ kim đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh là một quá trình đặc biệt, lúc đó sẽ có mây đen che mặt trời, thiên lôi đánh thiên tướng. Đợt thiên lôi vừa rồi là khảo nghiệm vì Trương Ly Nhi đột phá đến nguyên anh cảnh, nàng vừa thành công thì mây đen đã tản đi, nhưng bây giờ cả người Mộ Dung Lục Quang cũng tỏa ánh sáng xanh, hắn cũng muốn đột phá, vì vậy, những đám mây đen kia kéo đến vì Mộ Dung Lục Quang. Hòa thượng giới sắc giải thích. À, Mộ Dung Lục Quang sắp đột phá. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hừ, không sai, đại sư huynh sắp đột phá đến nguyên anh cảnh, còn là điện chủ Đông Lan Điện, đến lúc đó, Vương Khả, chức vị điện chủ của ngươi cũng xong đời, ta nhìn ngươi còn đắc ý được mấy ngày. Một sư đệ Thiên Lang Tông trợn mắt nói. A-di-đà Phật, ta phải nói một lời công bằng, đám đệ tử Thiên Lang Tông các ngươi đúng là không có lương tâm. Bỗng nhiên giới sắc chen miệng vào. Vương Khả sững sờ. Đám đệ tử Thiên Lang Tông cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn hòa thượng giới sắc. Tên này đúng là không xem bản thân là người ngoài. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói. Từ rất lâu rồi Mộ Dung Lục Quang không thể đột phá kim đan cảnh, vừa rồi hắn đột phá, vì nguyên nhân gì đây? Còn không phải là nhờ Vương Khả sao? Vương Khả làm cho hắn ghen ghét nổi điên. Chọc tức đến mức đột phá. Vương Khả vừa giúp Mộ Dung Lục Quang đột phá, các ngươi lập tức trở mặt ngay. Đã không cảm ơn người ta thì thôi, còn chèn ép Vương Khả khắp nơi nữa, đúng là đám người không có lương tâm. Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Sắc mặt Vương Khả cũng trở nên cổ quái, tên hòa thượng này đang khen ta hay đang mắng ta vậy? Các ngươi nhìn Vương Khả, lại nhìn lại mình đi. Vương Khả chẳng những giúp Mộ Dung Lục Quang đột phá. Hắn còn mời ta chữa bệnh cho Mộ Dung Lục Quang. Giúp đỡ tên kia khắp nơi, vậy mà các ngươi còn chửi bới hắn. Ha, đúng là thói đời thay đổi. Thiên Lang Tông cũng trở nên xấu xa. Giới sắc chắp tay trước ngực nói. Đám đệ tử Thiên Lang Tông. Phốc. Mộ Dung Lục Quang đang nhập định lại tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, cả đám người không nói gì nữa, nói thêm vài câu, Mộ Dung Lục Quang sẽ nôn hết máu trong người mất. Đại sư, cảm ơn lời nói thật của ngươi. Sắc mặt Vương Khả cổ quái nói. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Hòa thượng giới sắc gật đầu một cái. Nếu đại sư đã nói lời công bằng, vậy thì Vương Khả ta cũng không thể giả vờ như không nghe thấy được, mặc dù ta không có quan hệ với Trương Ly Nhi, nhưng nàng vì đột phá tu vi đã phá hư miếu cổ, ta cũng có trách nhiệm sửa chữa lại giúp ngươi. Chương 375, Mạc Tam Sơn vừa bị Trương Ly Nhi truy sát người đâu, các ngươi đội nón lên sửa lại nóc miếu đi. Vương Khả chỉ huy đám thuộc hạ của hắn. Vâng. Một đám thuộc hạ vâng dạ, lập tức đi lên. Miếu cổ này của ta phải dùng cây lớn trong rừng bên kia mới được. Hòa thượng giới sắc chỉ tay vào rừng cây cách đó không xa. Vương Khả xem lại, tên hòa thượng giới sắc này đúng là không khách khí thật. Nhưng nếu đã đồng ý rồi thì làm thôi, dù sao sửa nóc nhà cũng không mất nhiều thời gian. Còn không đi chặt cây. Vương Khả thúc giục. Lập tức, đám thuộc hạ của Vương Khả đội nón chạy đi đốn cây. Vương Khả thí chủ, ngươi đúng là quá khách khí. Hòa thượng giới sắc cười nói. Đúng rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Hòa thượng giới sắc còn muốn lải nhải về Phật Pháp với Vương Khả, Vương Khả thấy vậy thì biết ngay không ổn. Hòa thượng kia sắp mở chế độ đáng ghét. Hắn lập tức kéo Chu Yểm qua. Đại sư, nếu không thì ngươi nói chuyện với Chu Yểm, để cho hắn được tẩy rửa trong Phật Pháp, cũng xem như là công đức vô lượng. Ta phải đi ra ngoài một chút. Vương Khả lập tức chạy trối chết. Vương Khả, ngươi kéo ta làm gì? Ta không muốn nghe hắn giảng kinh. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Khả đã trốn đi từ lâu. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Hòa thượng giới sắc cười nhìn về phía Chu Yếm. Cả người Chu Yếm run lên, mẹ nó, lại nữa, ta không muốn tự sát mà. Trong lúc hòa thượng giới sắc muốn khuyên nhủ, bỗng nhiên khuôn mặt hắn nhíu lại, vươn tay ra. 3. Hòa thượng giới sắc bắt được một cục đá, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài. Chu Yếm nhìn thấy hòa thượng giới sắc không tìm mình nữa, nhanh chóng trốn qua một bên. Hòa thượng giới sắc nhíu mày, bước chân đi ra khỏi miếu cổ, đi đến sau một cây đại thụ. Hắn nhìn thấy một người áo đen đang đứng đó, người kia xốc mũ lên, đó chính là Mạc Tam Sơn vừa bị Trương Ly Nhi truy sát. Mạc Tam Sơn lại vòng trở lại. Không phải ngươi là Mạc Tam Sơn rồi. Hành động vừa rồi của ngươi là muốn dẫn ta đến đây. Không phải ngươi bị đệ tử Kim Ô Tông đuổi giết sao? Hòa thượng giới sắc tò mò nói. Trương Ly Nhi mới vừa đột phá, tu vi chưa ổn, ta chạy một hồi, cắt đuôi bọn họ, trở về. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi nói. À! Hòa thượng giới sắc sững sờ. Ngươi cắt đuôi đệ tử Kim Ô Tông rồi chạy về làm gì? Ta không ngờ rằng ngươi cũng ở đây. Ta biết Kim Long trong cơ thể Chu Yếm rất quan trọng với kế hoạch ở Đại hội Long Môn của các ngươi. Ta không cố ý đến phá hư kế hoạch. Ta cũng chỉ tò mò. Nên muốn lén lút nhìn một chút. Mạc Tam Sơn giải thích. Ngươi nói những lời này. Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói. Ta đoán ra rồi, Vương Khả áp giải Chu Yếm đến Đại hội Long Môn, các ngươi không thể không giám sát hắn, nên ta không dám ra tay chính diện với Vương Khả. Đồng thời ta cũng đang ôm tâm lý may mắn. Ta quan sát bọn họ cả đường, không hề phát hiện người giám sát, vì vậy, ta mới mạo hiểm muốn nhìn Kim Long một chút. Cho Mộ Dung Lục Quan đi Dương Đông kích Tây, còn ta lén bắt Chu Yếm lại. Ta đảm bảo, mục đích của ta chỉ là nhìn Kim Long một cái rồi trả về. Nhưng ta không ngờ ngươi lại ở ngay bên người Vương Khả. Cho đến khi nãy thấy ngươi, ta mới biết là ta đoán sai, rất xin lỗi. Ta không cố ý phá hư kế hoạch của các ngươi. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Hòa thượng giới sắc trừng to mắt. Cái gì vậy? Ngươi xin lỗi ta làm gì? Ách! Bố cục đại hội Long Môn lần này, không phải là ngươi nói với ta sao? Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Ta quen biết ngươi sao? Giới sắc nói. Ngươi không biết ta. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi không phải hắn? Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên khó coi, nói. Mẹ nó, ta nhận nhầm người. Bần tăng tọa trấn Trấn Ma Tự đã bao nhiêu năm? Từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Nghe Vương Khả gọi ta mới biết ngươi là Mạc Tam Sơn. Ngươi ở xa chạy về giải thích cho ta cái gì? Ta đâu có quen biết ngươi. Giới sắc cổ quái nói. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn co rúm, nhìn chằm chằm hòa thượng giới sắc một lúc lâu. Mẹ nó, nhận nhầm ngươi. Ta đến xin lỗi ngươi nửa ngày, kết quả ngươi không phải người đó. Sao có thể như vậy, ngươi giống hắn như đúc, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ song bào thai sao? Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên cổ quái nói. A-di-đà Phật, ta không có huynh đệ song bào thai. Bần tăng là giới sắc của độ huyết tự. Ngươi nói có người giống hệt ta, là ai vậy? Hòa thượng giới sắc tò mò nói. Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn tức giận. Vừa rồi hắn đã bắt được Chu Yếm. Vốn dĩ có thể rời đi ngay, nhưng vì nhìn thấy mặt của hòa thượng giới sắc, nên mới bỏ qua cơ hội tốt nhất, kết quả. Không hiểu sao làm cho cả người dính bùn. Ta trêu chọc ai chứ? Ngươi còn chưa nói rõ, người nào lớn lên giống ta vậy? Hòa thượng giới sắc hỏi lần thứ hai. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm hòa thượng giới sắc một lúc. Hắn rất muốn tiêu diệt tên giới sắc này, nhưng lúc nhìn khuôn mặt người kia, Mạc Tam Sơn lại nhìn xuống, sau đó hắn quay đầu xông vào rừng cây bên cạnh. A-di-đà Phật, vì sao người Thiên Lang Tông đều kỳ quái như vậy? Vẻ mặt hòa thượng giới sắc trở nên kỳ lạ. Hòa thượng giới sắc quay đầu, về lại trong cổ miếu. Sau khi Mạc Tam Sơn và hòa thượng giới sắc rời đi không lâu, trong một nhà xí bên cạnh cái cây, Vương Khả đi ra. Thật ra vừa rồi Vương Khả đi vệ sinh, kết quả nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạc Tam Sơn và Hòa Thượng Giới Sắc. Có lẽ vì đây là nhà xí, nên Mạc Tam Sơn không dùng thần thức điều tra, dù sao, những thứ trong nhà xí mà nhìn sẽ cay con mắt. Lão già Mạc Tam Sơn này đúng là có liên quan đến ma giáo. Nhưng ngươi đường đường là nhân viên tình báo, vậy mà mắt bị mù sao? Nhìn ngươi cũng có thể nhìn nhầm được. Thấy hòa thượng kia cũng xin lỗi lung tung. Sao ngươi ngồi lên được vị trí đặc vụ Thiên Lang Tông vậy? Vẻ mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Nhấc quần lên một cái, Vương Khả nghi ngờ đi về trong miếu trấn ma tự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, Đại Uy Thiên Long trong trấn ma tự. Vương Khả, Chu Yếm và một đám đệ tử Thiên Lang Tông trừng to mắt nhìn về phía Hòa Thượng Giới Sắc. Ai, chờ một chút, khúc gỗ này ngươi gọt quá dày, không giống của ta lúc trước. Đúng, đúng, lại gọt mỏng một chút. Còn có ngươi, cái này không thể đẽo như vậy, nếu ngươi lắp như vậy thì trấn ma tự sẽ không giống trước, tàn Phật kia chỉ còn một nửa, không phải do sét đánh, các ngươi không cần sửa. Cứ như vậy đi. Hòa Thượng Giới Sắc chỉ đạo đám thuộc hạ của Vương Khả. Vương Khả, tên Hòa Thượng Giới Sắc có vấn đề đúng không? Chu Yếm chỉ vào đầu. Có thể là chứng ép buộc, hắn muốn sửa trấn ma tự giống như đúc với trước kia. Vương Khả cổ quái nói. Đó là chứng ép buộc nặng rồi, ngay cả độ dày của ván gỗ cũng phải giống nhau, bọn họ đang làm nóc nhà thôi. Có cần phải cắt bằng nhau như gạch ngói vậy không? Chu Yếm nói. Bên đó không cần sửa, trước đây có lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã chuẩn bị một ít gạch ngói từ trước. Hòa Thượng Giới Sắc nói. À, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Khả tò mò nói. Đúng vậy, hơn một năm trước. Cũng không biết tên bệnh thần kinh này đánh nổ trấn ma tự của ta, nên ta phải sửa lại từng cái một. Ngay cả tàn Phật cũng đánh nát, trong cái trấn ma tự này, ngay cả chuột cũng phải chảy nước mắt đi ra. Phương trượng đã dặn dò ta ở đây trông coi huyết ma, nhưng lần đó làm quyển mộc ngư của ta suýt chạy trốn. Hòa Thượng Giới Sắc tức giận nói. Sau khi nói, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi. Vương Khả sững sờ, hóa ra tên bệnh tâm thần xây trấn ma tự lại giống hệt trước là Hòa Thượng Giới Sắc ngươi sao? Khó trách lúc ngươi cho thuộc hạ ta xây lại cũng yêu cầu xây giống hệt trước. Vương Khả, ta nhớ lúc trước ngươi nói, trấn ma tự bị phá hủy rồi, chẳng lẽ... Chu Yếm tò mò nói. Vương Khả. Là ngươi phá hủy trấn ma tự của ta. Hòa Thượng Giới Sắc biến sắc. Tìm ra tên đầu sỏ rồi sao? Không phải, không phải, sao lại là ta được chứ? Ta rảnh quá, chạy đến phá hủy trấn ma tự của ngươi sao? Vương Khả nhanh chóng thề thốt phủ nhận. Ngay khi hắn vừa dứt lời, bên ngoài miếu vang lên một tiếng hét. Vương Khả, ngươi có tâm thật, ha ha ha. Ngươi đánh nát cái miếu hoang này rồi còn sửa lại giống như đúc, ha ha ha. Tiếng cười to vang lên từ ngoài miếu. Vương Khả. Vương Khả, là ngươi đánh nát thật sao? Hòa Thượng Giới Sắc trừng mắt phẫn nộ nói. Ai? Ai đang vu oan cho ta? Vương Khả kinh sợ bước ra ngoài miếu hoang. Hòa Thượng Giới Sắc, Chu Yếm cũng nhanh chóng đi ra. Bọn họ nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá cầm một cây dù, vênh váo hống hách kêu lên. Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả sững sờ. Ha ha ha, Vương Khả, không ngờ là ta đúng không? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Chuyện này là sao? Chuyến đi này của ta rất bí mật mà. Ai cũng cải trang giấu giếm, sao các ngươi lại tìm ra được? Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Có phải năm ngoái ngươi đánh nát miếu hoang của ta không? Có phải không? Hòa Thượng Giới Sắc tức giận nói. À! Hòa Thượng này ở đâu ra vậy? Chu Yếm, có chuyện gì thế? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Đi mau, đi mau. Chu Yếm liên tục nháy mắt với Nhiếp Thiên Bá. Mẹ nó, trong miếu có một đám đệ tử Thiên Lang Tông nữa, hơn nữa Hòa Thượng Giới Sắc rất thích độ hóa tà ma, ngươi không chạy nhanh lên. Ha ha, Chu Yếm, ngươi đừng sợ, ta sẽ dùng biện pháp của ngươi quay về. Cả dọc đường ta đã đi theo ký hiệu ngươi để lại, lần này, ta muốn báo thù. Nhiếp Thiên Bá căm hận nói. Chu Yếm, lần thứ tư rồi, lần thứ tư muốn xử lý ngươi. ngươi còn muốn gây thêm bao nhiêu tai họa nữa? Còn vẽ ký hiệu trên đường đi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm đen mặt. Nhiếp Thiên Bá tìm ngươi trả thù. Tìm ta sao? Vương Khả sững sờ. Nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nói nhảm, không tìm ngươi thì tìm ai? Vương Khả, hôm nay ngươi chết chắc. Giống như năm ngoái, hừ, năm ngoái ngươi không giết chết được ta, nay về lại chỗ cũ, ta muốn ngươi nếm trải những đau khổ năm ngoái ngươi phải chịu. Nếu không nhờ ma chủng huyết ma giúp ta phục sinh, năm ngoái ta đã xong đời. Nhiếp Thiên Bá căm hận nói. Vốn dĩ hòa thượng giới sắc đang dùng ánh mắt tức giận nhìn Vương Khả, bỗng nhiên hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Yêu nghiệt to gan, hóa ra là ngươi. Giọng nói của giới sắc trở nên lạnh lùng. Ách! Tiểu hòa thượng, ta đang nói chuyện với Vương Khả. Ngươi chen ngang làm cái gì? Nhiếp Thiên Bá sửng sốt nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Vị này là hòa thượng giới sắc của Độ Huyết Tự, là một đại sư rất tài giỏi, cũng là cường giả chính đạo, ta không phải là đối thủ của hắn. Chu Yếm cười khổ nói. Vừa rồi ta ra hiệu cho ngươi đi đi, mắt ngươi bị mù sao? Nhìn cái đầu trọc kia mà còn không hiểu. Hòa thượng giới sắc. Cường giả chính đạo. Nhiếp Thiên Bá sầm mặt lại. A-di-đà Phật, một năm trước, phía dưới trấn ma tự có một con huyết ma thoát khỏi tù ngục, cũng do ta sơ suất, tạo thành tai nạn của thập vạn đại sơn. Từ đó đến nay ta luôn tự trách. Con huyết ma quá giảo hoạt, nếu thoát ra thì rất khó tìm lại, không ngờ rằng, thật không ngờ huyết ma, ha ha ha, ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Đúng là Phật tổ phù hộ ta. Hòa thượng giới sắc cười to nói. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá cứng đờ. Mẹ nó, tình huống gì đây? Vừa rồi ta kêu ngươi đi mau, ngươi không nghe. Chu Yếm trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Huyết ma không phải do ta thả ra, tiểu hòa thượng, người đánh nổ trấn ma tự là Vương Khả, ngươi đi mà tìm hắn. Không phải ta đã cho người giúp đại sư sửa miếu rồi sao? Hơn nữa, đại sư, chuyện này không thể trách ta được. Vương Khả nói với giới sắc đại sư. Sắc mặt giới sắc trở nên khó coi. Ngươi đánh nổ trấn ma tự mà còn lý luận. Không phải, lúc chúng ta đến đó thì đây là một cái miếu hoang, không ai biết phía dưới trấn áp một con huyết ma. Mà ngươi nữa, ngươi đi ra ngoài thì thôi đi, cũng không lập một tấm bảng, ngươi cũng có trách nhiệm. Vương Khả lập tức chối. Lập bảng gì? Chương 377, Đại Uy Thiên Long Hòa Thượng giới sắc cau mày nói. Ít nhất phải ghi đây là cấm địa, không được phá hoại. Ta không biết bên dưới có huyết ma, lúc đó Nhiếp Thiên Bá muốn giết ta, ta chỉ có thể tự vệ. Ta phải tự bạo phi kiếm mới có thể sống sót được, đại sư, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Lúc đó, ta bạo phi kiếm để cứu ba mạng người, ngươi thử nói xem, nếu là ngươi, không biết dưới miếu hoang trấn áp huyết ma. Ngươi có muốn cứu người không? Vương Khả giải thích. Hòa thượng giới sắc khẽ nhíu mày. Cái gọi là người không biết không có tội, chuyện này không liên quan đến ta. Nếu ngươi lập một tấm bản mà ta còn phá, lúc đó trách ta được. Mà ta lại không biết gì. Hơn nữa, nếu ngươi muốn trách thì phải trách Nhiếp Thiên Bá, nếu hắn không muốn giết chúng ta, ta chẳng cần phải bạo phi kiếm làm gì, càng không thể thả huyết ma ra được. Ngươi thấy đấy, có nên trách Nhiếp Thiên Bá không? Vương Khả khuyên nhủ. Giới sắc nghe Vương Khả vòng quanh, cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa, huyết ma còn chui vào người Nhiếp Thiên Bá, hắn được nhiều chỗ tốt mà. Đại sư, kẻ cầm đầu là Nhiếp Thiên Bá. Ta là thanh niên ba tốt không nhặt của rơi trên đường, ngươi thấy đấy, ngay cả nóc trấn ma tự bị sét đánh, chuyện chẳng liên quan đến ta. Nhưng ta cũng cho thuộc hạ sửa lại giúp ngươi, ta đây là người tốt. Kẻ xấu là Nhiếp Thiên Bá, tất cả là do hắn làm. Vương Khả chỉ vào Nhiếp Thiên Bá cách đó không xa. Hòa thượng giới sắc im lặng một lúc, phát hiện đúng là có chuyện như vậy, hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, tên Vương Khả không biết xấu hổ này. Vương Khả, dù ngươi có đổ lung tung cũng vô dụng, hừ, ngươi nên biết, bạn cũ của ngươi cũng đến thăm đấy. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Bạn cũ của ta? Vương Khả sững sờ. Ngươi từ xa đuổi theo đến đây là vì tìm bạn cũ cho ta. Ta đang hiểu nhầm ngươi sao? Xà Vương. Đã tìm được rồi, Vương Khả ở đây. Nhiếp Thiên Bá rống to một tiếng. Rống. Sau một gò núi cách đó không xa, bỗng nhiên có một cái đầu rắn lớn nhô lên. Đầu rắn dữ tợn, ngửa đầu lên cao tận 5 tầng, chỉ quấy đuôi đã vọt đến trước trấn ma tự. Ở bên kia, Vương Khả ở đó. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn chỉ Vương Khả. Rống. Xà Vương hưng phấn rống to một tiếng, há miệng dữ tợn về phía Vương Khả, mối thù đánh nát nội đan không đội trời chung, lúc trước còn bị ma tôn dạy dỗ một lần, làm cho hắn mất hết mặt mũi, cuối cùng bây giờ cũng có thể tìm Vương Khả báo thù rồi lộ ra vẻ dữ tợn. Nát nội đan mối thù, không đội trời chung, lúc trước lại bị ma tôn sửa chữa một phen, dẫn đến bản thân mất hết mặt mũi, bây giờ, rốt cục có thể tìm Vương Khả báo thù. Vương Khả nhìn thấy to lớn Xà Vương, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, liếc nhìn một bên giới sắc hòa thượng. Phát hiện ánh mắt hòa thượng giới sắc vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hòa thượng kia không sợ. Không sợ càng tốt. Xà Vương, không phải ngươi đang ở đảo Thần Long sao? Vì sao lại đến đây? Vương Khả nhíu mày quát. Vì sao Xà Vương đến đây? Đương nhiên là ta mời hắn đến, Chu Yếm nói cho ta biết nơi ở của Xà Vương. Cũng nói cho ta biết Xà Vương hận ngươi thấu xương, nên ta mời bạn cũ của ngươi đến, ha ha ha, Vương Khả, ngươi thấy bạn cũ đến có vui không? Nhiếp Thiên Bá cười to nói. Vương Khả sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm, ngày nào ngươi không gây tai họa thì không chịu được đúng không? Khó trách đám người kia gọi ngươi là sao chổi, hôm nay là lần thứ mất rồi. Lão tử xui 8 đời mới phải trông nom ngươi. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ, hắn căm hận nói. Ai muốn ngươi trông nom? Hừ, nếu ta không trông nom ngươi, ngươi đã xong đời từ lâu. Vương Khả quát lên. Hừ, Vương Khả, ngươi lo Xà Vương trước đi. Còn trông nom ta? Ta thấy ngươi còn khó giữ mạng được đấy. Chu Yếm trợn mắt nói. Nếu bây giờ thấy Vương Khả chết, Chu Yếm cùng bằng lòng. Chỉ là thời gian không phù hợp, tên Nhiếp Thiên Bá bệnh tâm thần kia, lúc nào tìm đến không được, lại chọn ngay lúc này. Nếu Vương Khả chết, Hòa Thượng giới sắc, đệ tử Thiên Lang Tông sẽ tha cho ta chắc, ta phải làm sao bây giờ? Thôi, đợi lúc nữa đại chiến, ta sẽ trốn đi. Vương Khả đang lén lấy pháp bảo ra, đề phòng Xà Vương nổi giận, lúc Chu Yếm chuẩn bị chạy trốn thì thấy Xà Vương vốn đang hung hãn với Vương Khả, nay lại nhìn về phía Chu Yếm. Ngửi ngửi. Xà Vương khịt khịt mũi. Bỗng nhiên, hai mắt nó sáng lên, nhìn về phía Chu Yếm. Xà Vương, ngươi làm gì vậy? Vương Khả ở bên kia, Vương Khả ở bên kia mà, ngươi tìm ta làm gì? Chu Yếm cảm thấy không đúng, cả kinh kêu lên. Long khí. Trên người ngươi có long mạch chi khí. Long khí trên người nhân vương cũng không nồng đậm như vậy, trừ phi đó là long mạch kim long. Bỗng nhiên Xà Vương kích động nói. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Chu Yếm có dự cảm xấu. Nhìn lại thấy hai mắt Xà Vương tỏa ra ánh sáng xanh, giống như xuyên thấu qua bụng Chu Yếm để thấy cự long bị phong ấn. Là thật, là thật. Bụng của ngươi bên trong bịch lại một cái long mạch kim long. À. Ha ha ha. Đồ tốt, nuốt ăn kim long, ta cái kia mới vừa sửa xong nội đan. Liền có thể đột phá đến đan anh cảnh, à, rống, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Bỗng nhiên Xà Vương nói tiếng người, dữ tợn nói với Chu Yếm. Cái gì? Ngươi muốn ăn ta? Ta là cháu trai Chu Hồng Y, không phải ngươi nói không ăn ta sao? Chu Yếm cả kinh kêu lên. Ta sợ Chu Hồng Y, nhưng, chỉ cần ta ăn ngươi, tu vi đến đan anh cảnh, ta sẽ không sợ Chu Hồng Y nữa, long mạch, ha ha ha. Không ngờ lần ra khỏi chướng hải lại có thu hoạch lớn thế này, ha ha ha, đóng. Xà Vương dữ tợn cười to. Không muốn, không muốn. Chu Yếm hoảng sợ trốn vào trong cổ miếu. Nhìn xem, ta nói rồi, Chu Yếm, ngôi sao tai họa nhà ngươi, kết quả vẫn là ngươi đen đuổi, mẹ nó, ông đây dẫm phải é hát, tê chó mới phải đi chùi đít cho ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Đại sư, súc sinh này lại muốn phá trấn ma tự. Ngươi muốn ngăn nó không? Chương 378, ai cản ta thì phải chết. Tiểu hòa thượng, ai cản ta thì phải chết. Xà vương dữ tợn đánh đến. Tiểu hòa thượng, xà vương mà ngươi cũng dám cản. Còn không trốn đi, đừng lên rồi bị tai bay và gió. Nhiếp thiên bá cũng đắc ý cười to. Xà vương dữ tợn, thân mình dài hơn 10 trượng từ trên cao nhìn xuống, giống như muốn đập nát cả trấn ma tự. Ánh sáng trong mắt giới sắc trở nên lạnh lẽo, hắn bước lên một bước. Hừ, côn trùng nhỏ mà dám múa rìu qua mắt thợ. Trong lúc nói chuyện, hòa thượng giới sắc đánh ra một chưởng. Đại uy thiên long. Rống. Xà vương há miệng rống. Oanh. Một tiếng nổ mạnh như thiên lôi vang lên. Làm tất cả mọi người ù tai. Chỉ thấy, ánh sáng đỏ bao phủ một chưởng lớn đánh lên đầu xà vương. Cú va chạm mạnh, xà vương giống như đạn pháo đánh thẳng lên trời, rơi xuống một khe núi lớn. Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Mẹ nó, một chiêu miểu sát sao? Rống. Nơi xa, xà vương bị đánh bay, vẫn có dáng vẻ không thể tin. Lại nhìn thấy, bỗng nhiên hòa thượng giới sắc xông lên trời, dậm chân trong hư không, cứ như vậy mà đứng giữa không trung. Cơ mơ nờ, có nhầm không vậy, ngươi là đại lão Nguyên Anh cảnh. Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả không thể ngờ rằng. Hòa thượng giới sắc lại nhại cả ngày lại là đại lão Nguyên Anh cảnh, một chưởng đánh bay xà vương. Nhiếp thiên bá, ngươi lừa ta. Trong sơn cốc xa xa, xà vương giận dữ nói. Mẹ nó, nói cái gì mà có thể ăn được Vương Khả, mẹ nó, bên cạnh Vương Khả là Nguyên Anh cảnh đấy, sao ngươi không chịu nói sớm? Nhiếp thiên bá cũng ngây ngốc, một tiểu hòa thượng nhìn không lọc nổi vào mắt lại là đại lão Nguyên Anh cảnh. Mình còn dung hợp huyết ma mà hắn trấn áp. Xong đời, xong đời. Không liên quan đến ta, ta bị Chu Yếm lừa đến. Nhiếp thiên bá cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, Nhiếp thiên bá nhanh chóng bỏ chạy vào khu rừng phía sau. Yêu nghiệt to gan, ở trước mặt ta mà cũng dám chạy trốn. Hòa thượng giới sắc lạnh giọng nói, hắn nhìn về phía Nhiếp thiên bá. Nhiếp thiên bá đang trốn chạy biến sắc, sao hòa thượng này cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy? Không được, nhìn ta chằm chằm như vậy, ta sẽ gặp xui xẻo đấy. Xà vương, không được chạy, chờ ta một chút. Nhiếp thiên bá bay thẳng về phía xà vương. Ánh mắt hòa thượng giới sắc trở nên băng lãnh, dậm chân đuổi theo. Xà vương, Nhiếp thiên bá cũng là kim đan cảnh, sao trốn khỏi bàn tay của hòa thượng giới sắc được? Ở trước mặt ta, không ai chạy thoát được. Nhiệt súc. Ta muốn đánh cho ngươi hiện nguyên hình. Hòa thượng giới sắc kêu to một tiếng. Thế nhưng xà vương, Nhiếp thiên bá lại không phải kẻ ngốc, muốn bọn chúng đứng yên cho người ta trấn áp. Nói đùa gì vậy? Rống. Xà vương lập tức phun ra vô số khói độc, bao phủ cả rừng rậm phía sau. Đại uy thiên long. Hòa thượng giới sắc kêu to một tiếng. Mơ hồ thấy được trong cơ thể hòa thượng giới sắc hòa có một luồng ánh sáng đỏ hiện lên, ánh sáng đỏ còn có một con cự long từ trên trời giáng xuống, rồng ngâm một tiếng, phóng vào trong làn khói độc. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên phía dưới. Trong sơn cốc vang lên tiếng kêu thảm thiết của xà vương. Âm âm. Giống như có tiếng dãy dùa vỡ nát từ trong sơn cốc vang lên, ngoài khói độc ra, vô số đất đá bay lên trời, cây cối đổ nát, một mảnh mờ mịt. Vương Khả trừng mắt to nhìn về phương xa. Ha! Đầu năm này bệnh tâm thần cũng tu luyện đến Nguyên Anh cảnh rồi sao? Ta có nên nhanh chóng cuốn gói rời khỏi đây không? Bên ngoài trấn ma tự. Trong một sơn cốc cách đó không xa. Đại uy thiên long. Hòa thượng giới sắc kêu to một tiếng. Gờ rao. Tiếng rồng ngâm vang lên bốn phía. Trong làn khói độc mịt mù, vang lên tiếng kêu thảm thiết của xà vương và Nhiếp thiên bá. À! Vì sao lại thế này? Nhiếp thiên bá tuyệt vọng nói. Rống, tất cả là tại ngươi, Nhiếp thiên bá, còn có Chu Yếm, bản xà vương bị các ngươi hại chết. Xà vương tuyệt vọng gào thét. Đại uy thiên long. Chiêu thứ hai của hòa thượng giới sắc cũng giống hệt chiêu trước. Âm âm. Dưới sự chấn động lớn, làm cho khuôn mặt của Vương Khả ở cách đó không xa run rẩy. Tà môn, đầu năm nay bệnh tâm thần cũng tu luyện đến Nguyên Anh cảnh. Ta còn có thể đợi ở đây được sao? Khuôn mặt Vương Khả hiện lên sự kinh dị. hắn quyết định nhanh chóng, sau đó quay đầu đi vào trong trấn ma tự. Phòng ốc sửa thế nào rồi? Vương Khả hỏi. Sắp xong rồi. Một tên thuộc hạ nói. Đừng cố làm cho đẹp, nhanh tăng tốc độ đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Vương Khả thúc giục. Vâng. Đám thuộc hạ tăng nhanh tốc độ, mái nhà trấn ma tự cũng nhanh chóng hoàn thành. Vương Khả, bây giờ phải làm sao? Chu Yếm lo lắng bước lên. Làm sao cái rắm, tiểu tử nhà ngươi toàn gây phiền phức cho ta, mới trong bao lâu mà đã có 4 đám người đòi mạng người kéo đến. Nếu kéo dài thời gian ở đây, có lẽ ta không bảo vệ ngươi được nữa. Chuẩn bị đi nhanh đi. Vương Khả mắng. Đợt thứ tư này, xà vương không phải đến tìm ta. Chu Yếm cười khổ nói. Đánh rắm, không phải là do ngươi tự tìm đường chết sao? Vương Khả trừng mắt. Chu Yếm rụt đầu, không nói nữa, tất cả đều là nước mắt, tên xà vương bệnh tâm thần kia, ta giúp ngươi tìm Vương Khả, quay đầu ngươi lại muốn ăn ta, cái này, ta phải tìm ai để nói lý đây? Vương Khả quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang Tông bên kia. Mặc dù đám đệ tử Thiên Lang Tông này đến tìm hắn gây phiền phức, mình có thể mặc kệ sự sống chết của bọn họ, nhưng mà, mẹ nó, nếu các ngươi chết đi, đồ liên quan đến các ngươi trong tay ta sẽ trở nên mất giá trị. Đám người các ngươi cũng sắp xếp một chút. Kéo cả Mộ Dung Lục Quang đi đi. Vương Khả khuyên nhủ. Đại sư huynh đang đột phá đến giây phút quan trọng, sao có thể đi được? Một đệ tử Thiên Lang Tông nói. Đúng vậy, lỡ may cắt ngang đại sư huynh đốn ngộ, ngươi đền được sao? Lại có một sư đệ không đồng ý nói. Mẹ nó, đám người các ngươi đúng là không biết tốt xấu, không hiểu lòng tốt người khác. Ta khuyên các ngươi dẫn Mộ Dung Lục Quang đi là muốn tốt cho các ngươi còn không biết cảm ơn. Chương 379, không tra ra người này. Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ, tại sao phải đi? Một đệ tử Thiên Lang Tông nói. Tên hòa thượng giới sắc kia có vấn đề. Một người trấn thủ miếu hoang này, nói trấn áp huyết ma gì đó, mẹ nó, huyết ma đã dung hợp với Nhiếp Thiên Bá hơn một năm trước rồi, hắn trấn áp cái rắm. Hơn nữa, còn là nguyên anh cảnh, vừa rồi còn giả vờ như con thỏ nhỏ, ngay cả ta cũng suýt bị lừa. Quân tử không đứng trước bức tường sắp đổ, nhân dịp bây giờ đi mau. Vương Khả khuyên nhủ lần nữa. Hừ, Độ Huyết Tự là danh môn chính phái, giới sắc đại sư là đệ tử Độ Huyết Tự. Sao lại có vấn đề được? Một đệ tử Thiên Lang Tông không phục nói. Hừ. Mộ Dung Lục Quang đang nhập định cũng hừ lạnh, hiển nhiên không đồng ý với lời của Vương Khả. Được rồi, tùy các ngươi thôi. Ta đi trước. Vương Khả nói. Ta truyền thụ kinh nghiệm xã hội cho đám người các ngươi không nghe, cứ phải đợi xã hội đánh đập cho rồi mới tỉnh ngộ, tùy các ngươi vậy, dù sao cũng không đánh lên người ta. Mẹ nó, mấy phần mặt bảo kia đành bỏ phí rồi. Quay đầu, Vương Khả đi khỏi trấn ma tự. Vừa vặn, cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc, không còn tiếng động nữa. Vương Khả nhìn thấy hòa thượng giới sắc xách Nhiếp Thiên Bá quay về. Mặt mũi Nhiếp Thiên Bá sưng vù. Sắc mặt cực kỳ khó xem. Đại sư, xà vương đâu? Vương Khả hò mò hỏi. Súc sinh kia tự bạo nội đan, kích thích lực lượng, chui vào một mạch nước ngầm chạy trốn. Ta thấy hắn đáng thương nên không đuổi theo. Hòa thượng giới sắc giải thích. Nhưng hắn muốn phá hủy trấn ma tự của ngươi đấy. Vương Khả lo lắng nói. Được rồi, hắn đã nhận quả báo trừng phạt. Ngã Phật từ bi, không thể đuổi tận giết tuyệt. Hòa thượng giới sắc lắc đầu. Vương Khả đen mặt, ngươi không đuổi tận giết tuyệt thì ta xui xẻo rồi, tên xà vương hẹp hòi kia, đã qua lâu rồi mà vẫn nhớ rõ mối thù với ta, lần này lại bạo nội đan. Không hận chết ta mới là lạ. Đừng giết ta. Ta cũng không muốn dung hợp với ma chủng huyết ma đâu. Nhiếp Thiên Bá lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhiếp Thiên Bá, ngươi không cần lo lắng, vị đại sư này, hắn không sát sinh. Lúc này, Chu Yếm từ trong miếu đi ra. Nhìn thấy Chu Yếm đi ra, Nhiếp Thiên Bá lập tức giận không chỗ phát tiết. Chu Yếm, ngươi hại ta. Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Ta cũng không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nhiếp Thiên Bá, ngươi nhịn một chút là được rồi. Đại sư là người tốt. ngươi chịu nghe hắn giảng kinh là được rồi. Chu Yếm nói lời trái lương tâm. Thật, thật vậy chăng? Đại sư! Ngươi không giết ta. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Ta không sát sinh, sau này, ngươi phối hợp với ta để ta độ hóa ngươi là được. Giới sắc cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chắc chắn ta sẽ nghe ngươi độ hóa. Nhiếp Thiên Bá vui mừng nói. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi rất có Phật tính. Hòa thượng giới sắc cười nói. Nhiếp Thiên Bá thở phào một hơi, Chu Yêm ở bên cạnh nhăn mặt, cuối cùng, hắn nhịn mấy lời muốn nói xuống. Đại sư, bây giờ cũng không sớm nữa rồi, chúng ta không quấy rầy ngươi nữa, ta đã sửa lại nóc nhà cho đại sư. Ngươi nhìn xem còn vấn đề gì nữa không? Vương Khả nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Cảm ơn Vương Khả thí chủ. Người như ngươi đúng là tốt bụng. Nhưng bây giờ trời đang đổ mưa to, nếu không ngươi hãy chờ hết mưa đã rồi đi. Hòa thượng giới sắc khuyên nhủ. Không được, không được, ngươi còn phải độ hóa Nhiếp Thiên Bá, cũng rất bận. Chúng ta không muốn quấy rầy. Có duyên gặp lại. Vương Khả nói. Không sai, không sai. Có duyên gặp lại. Chu Yếm cũng gật đầu như gà con mổ thóc. Nhưng trời đang đổ mưa to mà. Hòa thượng giới sắc cau mày nói. Không sao, không sao, trời nóng nực, chúng ta tắm mưa hóng mát. Vương Khả nói. Hòa thượng giới sắc nhìn đám người kia, cuối cùng gật đầu một cái. A-di-đà Phật, chúc thí chủ thuận buồm xuôi gió. Ha ha, đa tạ đại sư. Vương Khả cười nói. Trong lúc nói chuyện, Vương Khả vẫy tay, đám thuộc hạ của hắn đi ra ngoài, Chu Yếm tự giác đứng bên người Vương Khả. Đúng rồi, ngươi nói Chu Yếm kia là ngôi sao tai họa. Nếu ngươi cảm thấy không quản nổi thì có thể đưa cho ta độ hóa. Hòa thượng giới sắc nói. Không cần, không cần. Ta có thể dạy dỗ được. Ta rất nghe lời. Chu Yếm kinh hãi kêu lên. Đại sư, tạm biệt. Vương Khả thi lễ. Chào xong, Vương Khả chạy như trốn ông thần. Phóng đến khu rừng phía xa. Chu Yếm theo sát phía sau, không hề chậm trễ, đám thuộc hạ của Vương Khả cũng nhanh chóng rút khỏi trấn ma tự. Nhiếp Thiên Bá nhìn theo bóng lưng đám người Vương Khả, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, Vương Khả làm sao vậy? Vì sao lại sợ hãi ở đây? Hòa thượng giới sắc đâu có giết người đâu. Hòa thượng giới sắc dẫn theo Nhiếp Thiên Bá vào trong miếu. Trong đó, đám đệ tử Thiên Lang Tông đang bảo vệ mộ Dung Lục Quang. Giây phút này, cả một đám người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhiếp Thiên Bá. A-di-đà Phật, Nhiếp Thiên Bá, ngươi bị huyết ma dung hợp, ta có chức trách trấn áp huyết ma. Vì vậy, ta phải độ hóa ngươi, mong rằng ngươi có thể hiểu được, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng giới sắc trịnh trọng nói. Chỉ cần không bị giết, nghe ngươi lại nhảy chút thì đã làm sao? Đại sư nói rất đúng, ta nghe đại sư. Nhiếp Thiên Bá gật đầu như gà mổ thóc. Trong một sơn cốc u ám ở Thập Vạn Đại Sơn, Xà Vương chậm rãi bò ra, cả người nó bị thương nặng, thủng ngàn lỗ trên người. Trên mặt chỉ có sự bi phẫn. Nhiếp Thiên Bá. Chu Yếm. Vương Khả. Ta sẽ cho các ngươi chết không yên lành. Xà Vương dữ tợn hô lên. Khụ khụ. Có lẽ vì vết thương quá nặng, vừa ho hai tiếng. Cả người Xà Vương đã run rẩy một trận. Nôn. Xà Vương há mồm, phun ra một ngụm khói độc. Trong làn khói có một đám kính vỡ bay ra. Lại nát, nội đan ta khổ lắm mới tu luyện lại được bị nát rồi. Rống. Xà Vương ngửa mặt lên trời rống to một tiếng. Khụ khụ khụ. Xà Vương khóc không ra nước mắt. Lần này nó bị Nhiếp Thiên Bá lừa thảm. Hi. Xà Vương đánh hơi xung quanh. Chương 380, không tra ra người này, là muội của Vương Khả. Chu Yếm. Chỉ cần tìm ra bọn chúng, nuốt long mạch kim long, vết thương của ta sẽ khôi phục hoàn toàn, ta muốn tìm bọn chúng, tiếc là cái mũi của ta chỉ ngửi được phương hướng đại khái. Nhưng vậy cũng đủ rồi, ta sẽ tìm được các ngươi ngay. Xà Vương dữ tợn nói. Kim Ô Tông, trong một gian đại điện. Trương Thần Hư chậm rãi đứng dậy, đứng bên cạnh tông chủ Kim Ô Tông. hắn thấy Trương Ly Nhi dẫn theo một đám sư đệ, sư muội hùng hổ bước vào. Bái kiến tông chủ. Đám đệ tử cung kính nói. Tông chủ Kim Ô Tông gật đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Ly Nhi bỗng nhiên sáng lên. Ly Nhi, ngươi đã đột phá nguyên anh cảnh rồi sao? Đúng vậy, là do hai tên hỗn đảng Vương Khả và Mạc Tam Sơn chọc tức. Trương Ly Nhi tức giận nói. Đây là chuyện tốt. Kim Ô Tông chủ cười nói. Tốt cái gì? Tông chủ, Mạc Tam Sơn là tên bệnh tâm thần, vì sao hắn phải bịa đặt hãm hại ta? Tông chủ, ngươi phái người tìm tung tích của hắn cho ta, ta phải đuổi giết hắn, vậy mà hắn còn dám trốn, tức chết ta rồi. Trương Ly Nhi tức giận nói. Mạc Tam Sơn bịa đặt hãm hại. Tỷ, Mạc Tam Sơn liên quan gì đến đây vậy? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Không liên quan gì đến hắn sao? Ngươi nhìn đệ tử Kim Ô Tông đi. Trong thời gian này nói những cái gì? Nói ta thích Vương Khả, đánh rắm. Bọn họ đang vũ nhục danh tiết của ta. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Sau lưng, một đám sư đệ sư muội lập tức cúi đầu. Ai nói? Trương Thần Hư nhìn về phía một sư đệ. Là Triệu sư huynh nói cho ta biết. Người sư đệ kia khẩn trương nói. Triệu sư huynh biến sắc. Là Mã sư tỷ nói cho ta biết. Mã sư tỷ cũng biến sắc. Là Trần sư huynh nói cho ta biết. Trong nháy mắt, một đám nói xong, cũng không biết lời đồn phát ra từ đâu. Nhìn xem, tông chủ, ngươi không quản chút sao? Trương Ly Nhi tức giận nói. Sắc mặt tông chủ Kim Ô Tông cứng đờ. Trong Kim Ô Tông vốn là như vậy, mọi người xem như hòa thuận, nhưng có chuyện gì cũng không giấu được. Những ngày gần đây, đám đệ tử từ Thanh Kinh quay về đã đưa những tin tức này ra làm mưa làm gió. Hết cách rồi, ai bảo ngươi là đại sư tỷ, ai bảo ngươi là nhân vật phong vân. Mỗi hành động của ngươi đều bị mọi người chú ý, tỷ, những lời này không phải do Vương Khả nói sao? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Không phải Vương Khả, Vương Khả luôn thề thốt phủ nhận, là lão già Mạc Tam Sơn kia, hắn không có ý tốt, ta nghĩ hắn đang tính kế Kim Ô Tông ta, tông chủ, ngươi phải quản việc này. Trương Ly Nhi vội vàng nói. Kim Ô Tông chủ. Mạc Tam Sơn là điện chủ Thiên Lang Tông, ta làm sao quản? Hai bên không phải một hệ thống. Tỷ, ngươi đừng gấp, ngươi nói cho ta biết sao ngươi chắc chắn là do Mạc Tam Sơn làm. Trương Thần Hư vẫn không hiểu. Trương Ly Nhi kể mọi chuyện xảy ra ở Trấn Ma Tự ra. Cái gì, hóa ra là lão già Mạc Tam Sơn kia. Trương Thần Hư tức giận nói. Nhưng tông chủ Kim Ô Tông lại nhíu mày. Ngươi nói ở đó có một hòa thượng độ huyết tự, gọi là giới sắc. Đúng vậy. Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Nhưng độ huyết tự không có đệ tử pháp danh giới. Tông chủ Kim Ô Tông cau mày nói. Ách! Trương Ly Nhi sững sờ. Người đâu, gọi đệ tử quen thuộc với độ huyết tự đến đây. Tông chủ Kim Ô Tông nói. Rất nhanh, hai đệ tử đi đến. Tông chủ, đệ tử là người phụ trách giám sát các đại tông môn, nên cũng có hiểu biết về độ huyết tự, không ai có tên là giới sắc. Một đệ tử trong đó nói. Không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy người này. Trương Ly Nhi không tin nói. Chúng ta chắc chắn là không có pháp danh giới đứng đầu. Đệ tử kia nói. Tông chủ Kim Ô Tông cũng cảm thấy kỳ lạ. Người đâu, nhanh điều tra tin tức của Trấn Ma Tự. Vâng. Có đệ tử đáp lời. Ly Nhi, ngươi không đuổi kịp được Mạc Tam Sơn là vì ngươi mới đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Chưa kịp củng cố, nhân cơ hội này, ngươi hãy bế quan một thời gian, củng cố tu vi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta xử lý. Tông chủ nói. Trương Ly Nhi phiền não gật đầu một cái. Vâng. Trương Ly Nhi đi bế quan. Trương Thần Hư cần chữa thương. Lúc đầu, tông chủ Kim Ô Tông không quan tâm chuyện này. Nhưng hai ngày sau, đệ tử được phái đi quay về, làm cho tông chủ Kim Ô Tông nhíu chặt lông mày. Tông chủ. Chúng ta đi đến Trấn Ma Tự điều tra, Trấn Ma Tự không có một ai. Bốn phía cũng không tìm được bóng người. Đệ tử kia nói ra. À! Trấn Ma Tự không có một ai. Người đi nhà trống. Tông chủ Kim Ô Tông kinh ngạc nói. Vốn dĩ đây chính là một miếu hoang. Không có gì đáng chú ý, tông chủ Kim Ô Tông trầm tư. Đương nhiên, sau khi suy nghĩ,